Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1565, chương 1569, tiểu chơi. Hạ Minh theo Elise hướng về Elise nhà bạn mà đi, bất quá hai người bọn hắn ngồi lại là xe lửa. Cái này lệnh Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, bởi vì theo Elise lên xe lửa về sau, nhìn chỗ này một chút. Cái kia nhìn xem, cả người một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, tựa hồ chưa từng có ngồi qua xe lửa. Hạ Minh liền buồn bực, vì cái gì hiện tại nhiều như vậy kẻ có tiền, liền xe lửa đều không có ngồi qua. Hạ Minh cũng không biết, lấy Elise loại thân phận này, loại gia tộc này to lớn, thường thường đi xa một chút địa phương, đều là có chính mình máy bay riêng. Cho dù là không ngồi máy bay riêng, cũng có thể người xem máy. Vì vậy, lửa này xe, thì lộ ra lui mà cầu thấp hơn. Hạ, người nói người trên xe vì cái gì cao hứng như vậy? Cho dù là không biết người đều có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Elise chớp chớp cái kia đôi, mắt to, cười cười nói, có thể là trong bốn biển đều là huynh đệ đi. Hạ Minh nói một câu Elise không có, nghe hiểu lời nói, tiếng Hoa có thể nói là trên cái thế giới này khó khăn nhất lời nói. Chính yếu nhất, vẫn là rất nhiều câu nói bỏ lửng a, thành ngữ a, cùng một số lão từ lời nói a, đây đều là đi qua mấy ngàn năm tích lũy từ đó hình thành. Muốn nói lời nói có đủ nhất phong phú sắc thái, không thể nghi ngờ là Hoa Hạ tiếng Hoa. Đây mới thực sự là bác đại tinh thâm, một từ đa nghĩa, một chữ đa nghĩa, vô luận là dùng để diễn tả cái gì, tiếng Hoa muốn so hắn lời nói miêu tả càng thêm rõ ràng. Có thể nhìn, vì vậy, cái này tiếng Hoa cũng là khó khăn nhất học một môn lời nói. Huống chi, cho dù là sinh trưởng ở địa phương này người Hoa học tập Hoa Hạ văn hóa, thất bại đều có khối người. Trong bốn biển đều là huynh đệ. Elise như có điều suy nghĩ ngẫm lại. Cười hì hì nhìn xem Hạ Minh. Nói, Hạ, người thật sự là học rộng tài cao. Hạ Minh cười một tiếng. Cũng không có nói thứ gì. Hạ, người biết không? Đây chính là ta lần thứ nhất ngồi xe lửa. Elise cười hì hì nói. Có điều Hạ Minh cũng không có kinh ngạc. Bởi vì chỉ bằng mượn Elise cái này một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Nàng khẳng định là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Thật sao? Hạ Minh tận lực biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nói, Hạ, giờ khắc này, Elise nghiêm mặt nói ra. Ngươi biết không, ngươi dạng này không tốt đẹp gì cười. Ếch, Hạ Minh bị Elise nói có chút không nghĩ ra. Chỉ nghe Elise nói, Hạ, người rõ ràng đã sớm nhìn ra ta không có ngồi qua xe lửa. Vẫn còn biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thật rất đau đớn Elise tâm. Hạ Minh thật sâu nhìn Elise liếc một chút. Hít sâu một hơi. Cái này Elise, thật sự là thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả điểm ấy đều nhìn ra. Lệnh Hạ Minh hơi có chút chấn động. Chính mình thế nhưng là che giấu rất tốt, vậy mà vẫn bị Elise nhìn thấu. Hạ Minh trực câu câu nhìn xem Elise, trong lúc nhất thời, vậy mà nhìn không thấu Elise đến cùng đang suy nghĩ gì. Hạ Minh cảm giác, bất kỳ người nào tại cô nàng này trước mặt, đều là không chỗ che thân. Tốt, Hạ, chờ một lát chúng ta muốn đi địa phương thế nhưng là trên một ngọn núi nha. Elise khanh khách một tiếng, nói, người chẳng lẽ thì không muốn hỏi hỏi bạn thân ta là làm cái gì sao? Hạ Minh nghe vậy, cũng không có tiếp Elise lời nói gốc giả, mà chính là cười cười nói, người muốn nói chuyện, tự nhiên sẽ nói, người không muốn nói chuyện, ta hỏi người cũng chưa chắc sẽ nói. Hạ, người biết không, có lúc người thật đáng ghét. Elise bạch Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh thì là không nói gì, tiếp tục tu luyện lên. Hạ Minh không giây phút nào đều tại tu luyện, không giây phút nào đều tại tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì Hạ Minh phát hiện, cái thế giới này càng ngày càng không đơn giản. Chính mình gặp được đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh. Elise nhìn đến Hạ Minh không nói gì, trong lúc nhất thời bĩu môi, nhờ vào đó để diễn tả một chút chính mình bất mãn. Dọc theo con đường này, hai người không có lại tiếp tục nói lời nói, mà Elise cũng rất giống là phụng phịu một dạng, không có nói chuyện với Hạ Minh. Các loại lửa xe dừng lại thời điểm đã là sau nửa giờ. Tại sau khi xuống xe, có một cỗ đang đợi bọn họ. Cái này tài xế là một người nam tử, có chừng 30 tuổi hai bên. Hạ Minh cũng không rõ lắm người này lai lịch. Theo xe tiến lên, Hạ Minh một đoàn người đi tới nơi này một tòa trong rừng rậm. Cũng may khu rừng rậm này tu nhựa đường đường, này mới khiến đường tạm biệt không ít. Chẳng qua nếu như là người xa lạ đêm khuya tại rừng sâu đi vào trong động lời nói, sợ rằng sẽ mất phương hướng. Đi đại khái một giờ về sau, bọn họ cuối cùng là nhìn đến một tòa thành bảo. Tòa pháo đài này xem ra rất lớn, muốn nói chiếm diện tích lại không ai có thể nói được. Nhưng là tòa pháo đài này lại là lệnh Hạ Minh ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì thành bảo chỗ phát ra khí tức để Hạ rõ ràng cảm thấy chấn động. Không biết vì cái gì, ở loại địa phương này, Hạ Minh cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Hạ Minh nhìn đến xe chậm rãi lái vào thành bảo bên trong. Theo tiến vào thành bảo, Hạ Minh tâm thần một trận, lúc này mở ra thấu thị nhãn quan sát đến cái này bốn phía hết thảy. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, cái này thành bảo có chút không đơn giản a. Tại tòa lâu đài này bên trong, Hạ Minh nhìn đến liên quan tới rất nhiều bánh răng. Tuy nhiên không biết những vật này là làm cái gì, nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được, một khi tòa pháo đài này bị công kích, chẳng mấy chốc sẽ bị bảo vệ. Đến lúc đó, toàn bộ thành bảo phòng thủ kiên cố. Hạ, chúng ta cuối cùng là đến. Elise nghe vậy, kích động nói ra. Hạ Minh đánh giá chung quanh cái này thành bảo, không có nói cái gì. Giờ khắc này, cái này quản gia nói, tiên sinh, nữ sĩ, còn mời mời vào bên trong. Cái này quản gia xem ra rất yêu nhã, riêng là động tác này, xem xét cũng là đi qua huấn luyện đặc thù. Hạ Minh không có khách khí, theo quản gia tiến vào thành bảo bên trong. Thành bảo rất lớn. Cái này thành bảo bên trong có rất nhiều cửa phòng. Những thứ này cửa phòng lại đều là liên hệ. Mà lại, cái này hết thảy có đại khái tầng 4 hai bên nhà lầu, khiến người ta có chút tán thưởng. Thành bảo thiết kế, cho dù là Hạ Minh đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái gì mới thật sự là thành bảo? Đây mới thực sự là thành bảo. Hạ Minh tính ra, tòa lâu đài này chiếm diện tích chỉ sợ đạt tới 10.000 mét vuông trở lên. Trong này gian phòng có thể nói là nhiều vô số kể. Bất quá, vừa tiến vào đại sảnh, Hạ Minh bị nơi này nội bộ trang sức cho chấn nhiếp. Nơi này trang sức tráng lệ, trang nhã màu sắc rực rỡ pha lê, chăm chú mộc công công nghệ, xa hoa Victoria thời đại đồ dùng trong nhà cùng hoàn chỉnh điện nước thiết bị, đều có thể biểu dương chủ nhân tài phú cùng địa vị. Nơi này tầng lầu độ cao chỉ sợ có tầng 4 hai bên. Tại lầu này phía trên hẳn là gian phòng. Bất quá lầu 1 này lại là phòng khách, nhà hàng, thư viện cùng phòng khách. Đến mức trên lầu, Hạ Minh thông qua thấu thị nhãn còn chứng kiến khiêu vũ sảnh, điện ảnh sảnh, chữ vật thất, phòng chơi chờ một chút. Có thể nói là không thiếu gì cả, mà lại nơi này phòng trọ đoán chừng có 40 trở lên. Có thể nghĩ nơi này không gian đến cùng lớn bao nhiêu. Cho dù là Hạ Minh nhìn đến tòa pháo đài này, đều là nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Mẹ nó, đắp cái thành bảo 100 tỷ có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.